Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487. Chương 487. Trở về. Ngoài ý muốn, Kingpin cao ốc bí mật dưới lòng đất căn cứ thí nghiệm siêu cấp hạt đối tràng cơ mở ra, hai bó thô to dòng chảy hạt đụng nhau, ở giữa sinh ra một điểm đen. Dần dần phóng đại, sinh ra một cái lỗ đen, cũng không phải là chiều không gian bên trong không gian bị kích phá, mà là toàn bộ chiều không gian bị đánh xuyên. Aaron đối không gian, chiều không gian khái niệm, lại có càng nhiều cảm ngộ, càng thêm rõ ràng nhận biết, cũng càng thêm cảm thán. Cái này chiều không gian người, thật mẹ nó dễ chơi. Aaron tại chủ vị diện. Sau nơi này vững chắc được nhiều chiều không gian, cũng không dám tại địa cầu sử dụng quá cao lực lượng, mà chỉ là sợ địa cầu chỗ không gian nhận trong lúc nhất thời khó mà chữa trị phá hư. Bên này trực tiếp liền đem toàn bộ chiều không gian cho đâm một cái động lớn, không gian phá toái. Chiều không gian bản thân còn có bản thân chữa trị lực lượng, chiều không gian nếu là vỡ vụn, phản ứng dây chuyền phía dưới, thậm chí toàn bộ vũ trụ đều muốn đi theo hủy diệt. Kia thật là thần tiên khó cứu được. Đúng nghĩa, pháp tắc cấp tồn tại, trừ phi là trực tiếp cùng không gian có liên quan pháp tắc, cũng không có cách nào. Ý nghĩ này, để Aaron đều có chút không rét mà run. Chính mình là không có chủ động xuyên thẳng qua chiều không gian năng lực. Nếu là mang theo quen xuyên qua đến nơi đây, thật đụng phải chiều không gian vỡ vụn, nhện vũ trụ, đơn giản mẹ nó có độc. Spider-Man cùng hắn, địch nhân của nàng nhóm, quá mẹ nó có thể làm. Tất cả Spider-Man, Aaron, dì May, đều ở nơi này. Penny, ngươi là người thứ nhất. Đen tiểu ca Mai toàn bộ hành trình đánh xì dầu, cuối cùng rốt cuộc phát huy điểm tác dụng. Chỉ là không có áp bách cùng lịch luyện, không có chịu đả kích mà bạo phát. Siêu cấp anh hùng con đường vẫn là gánh nặng đường xa. Cảm ơn mọi người, ta sẽ tưởng niệm các ngươi. Sayonara tương đương. Penny mang theo người máy của nàng hướng phía lỗ đen nhảy xuống. Bên kia là Penny thế giới chiều không gian à? Chiều không gian cùng chiều không gian trong lúc đó như thế an toàn, vẫn là giới hạn trong nhện vũ trụ ở giữa thông đạo. Aaron nhìn xem Penny nhảy vào lỗ đen. Lỗ đen hoàn cảnh chung quanh một trận mơ hồ, có hư ảnh điệp ra, một khối không gian cùng Penny thế giới trùng điệp. Spider-Man Noir, tạm biệt các bằng hữu, cùng các người kề vai chiến đấu là vinh hạnh của ta. Spider-Man Noir nhảy vào lỗ đen. Lỗ đen không gian chung quanh hiện ra một mảnh hắc bạch chi sắc. Spider-Ham, hừ hừ, đừng, các bằng hữu, ta sẽ tưởng niệm các ngươi. Trở về liền viết một phần đưa tin, kỷ niệm lần này thần kỳ lữ hành. Hừ hừ, tuổi trẻ Parker tiên sinh, đến ta, tốt a, không nghĩ tới lần này sẽ như vậy thuận lợi, cũng có chút ngắn ngủi, bất quá là một lần rất vui sướng trải nghiệm. Bọn tiểu nhị bảo trọng. Spidey nhìn xem dì May, nhìn xem tóc ngắn quen, nhìn xem cùng Aaron gắn bó thắm thiết quen. Tiêu Tan cười cười, nhảy xuống, quen, đến ngươi, thật có lỗi, ta nói là tóc của ngươi. Đen tiểu ca ngượng ngùng cười cười, không có việc gì, cố lên à. Mai, muốn trở thành một tên hợp cách Spider-Man đâu. Hai người các ngươi chiếu cố tốt lẫn nhau. Tạm biệt. Tóc ngắn quen cũng nhìn một chút ôm vào cùng nhau hai cái thân ảnh, cười nhạt một tiếng, phất phất tay, nhảy vào lỗ đen. A, thật là không có thói quen loại này tiễn biệt đâu. Quen có chút xúc cảnh sinh tình, ôm Aaron cánh tay nắm thật chặt. Cái kia không phải nhưng hai người các ngươi đi đầu một bước. Trung niên nguy cơ Spider-Man đột nhiên nói ra. Aaron trước đó đặc biệt nói một lần, đem chính mình cùng quen đặt ở cuối cùng, nhiều quan sát một chút, cũng là xác định hoàn toàn không có nguy hiểm. Thế nào? Đen tiểu ca tò mò hỏi. Có lẽ chúng ta cần phải càng bảo hiểm một điểm. Ta nói là, ta cái cuối cùng, bảo đảm tất cả đều không có vấn đề. Có lẽ ta cần phải lưu tại cái này. Peter, dì May đi qua. Dì May, ta có chút lo lắng. Lại làm hư, sẽ không. Chỉ cần dũng cảm đi làm, liền sẽ không làm hư. Đi thôi, Spider-Man. Spider-Man cười cười, mặc cho dì May cho hắn đẩy xuống. Xong mọi người phất phất tay. Nên chúng ta, Aaron có chút khẩn trương. Vạn nhất chủ chiều không gian thật không đồng dạng làm sao bây giờ? Vạn nhất xảy ra vấn đề, chính mình bảo hộ không được quen làm sao bây giờ? Vạn nhất, đừng lo lắng, Aaron, chúng ta cùng một chỗ. Khó khăn gì đều cùng nhau đối mặt. Quen cũng biết, chính mình cùng cái khác Spider-Man đều có chút không đồng dạng. Biết Aaron đang lo lắng cái này. Được, Aaron cười cười, đem Quen ôm vào trong ngực. Lý trí bên trên vẫn là lo lắng, lại từ đáy lòng đã tuôn ra vô hạn dũng khí. Parker nữ sĩ, Mai, lần nữa cảm ơn các ngươi viện trợ. Cảm ơn, Aaron nói xong, ôm lấy Quen nhảy xuống. Hâm mộ rồi, tiểu tử, cũng đi tìm một cái nha. Hắc, cái này có gì có thể thẹn thùng. Đúng rồi, người biết sẽ không đăng ký trên mạng giao hữu. Dì May vỗ vỗ Mai bả vai, nhìn xem hắn, thật giống như nhìn xem chính mình hài tử vừa trở thành Spider-Man thời điểm. Trước đó thương tâm khổ sở quét sạch sành xanh, phảng phất lại có vô tận động lực. Quả nhiên, chúng ta vị diện, càng thêm khó mà đánh xuyên. Lần trước là nhện gen lẫn nhau hấp dẫn, lần này là đơn hướng, khó mà xuyên thấu. Thuận chiều không gian thông đạo dạo chơi, cũng không có thời gian cùng không gian khái niệm. Aaron vẫn cảm giác được, sắp đến điểm cuối, nhưng vẫn là xảy ra vấn đề. Lần này siêu cấp hạt đối tràng cơ năng lượng, không có Quen làm chủ vị diện neo điểm. Không có lẫn nhau dẫn dắt, xuyên không thấu chủ chiều không gian, còn kém một chút như vậy, nhưng thất chi chút xíu, chính là sai chi ngàn dặm, lẫn nhau tác dụng, nhện gen, ân, có rồi, mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí, đối mặt loại này mê thất tại chiều không gian trong khe hẹp nguy hiểm. Aaron ngược lại tiến vào tuyệt đối tỉnh táo trạng thái, nhắm mắt ngưng thần. Cẩn thận cảm ứng, rốt cuộc cảm ứng được cái kia một tia cách trở đằng sau nhện gen. Siberia, ngay tại bí mật dưới lòng đất, căn cứ chuyên môn phòng thí nghiệm. Thảo luận an toàn bóc ra nhện gen đầu đề Dr. Octopus cùng Maya Hansen. Đột nhiên bị một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được gợn sóng hấp dẫn. Đây là Aaron đưa tới hai phần tiêu bản gen. Trong đó tóc màu vàng xuất hiện một điểm đen, mở rộng thành một cái đốm đen, ngay sau đó sinh ra tuyệt cường hấp lực. Nguy hiểm, Dr. Octopus phía sau cộng sinh thể xúc tu duỗi ra, vững vàng đâm vào trên mặt đất, lại duỗi ra một đầu, giữ chặt mặc dù trải qua Aaron cường hóa, nhưng còn không phải rất quen thuộc sử dụng lực lượng Maya Hansen. Nhưng mà đốm đen đột nhiên một cái mơ hồ, trong chốc lát lại biến mất không thấy, tựa như chưa hề xuất hiện qua, chỉ có bị áp lực làm cho lung ta lung tung phòng thí nghiệm, mới chứng minh hai người không phải quá trầm mê ở học tập mà sinh ra ảo giác. Ta đi liên hệ Mystic, để nàng hỏi một chút có phải hay không chủ nhân bên kia xảy ra vấn đề. Mayan nhìn xem lung ta lung tung phòng thí nghiệm. Nhãn châu xoay động, nhanh chân liền chạy, ngoặc kép, tốt a, Dr. Octopus thở dài, bắt đầu thu thập, Siberia, tuyết trắng mênh mang, đột nhiên xuất hiện một điểm đen, mở rộng thành đốm đen, lại biến thành lỗ đen, sau đó từ trong nhảy ra hai đạo chăm chú ôm nhau thân ảnh, vứt bỏ Gulek không sai, hả, trụ sở dưới đất đâu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.